Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, quyết chiến chư thần. Thần giới ủy viên hội. Nguy nga cung điện tại thần giới, ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nơi này là toàn bộ thần giới điểm cao, cũng là trường khống thần giới hết thảy địa phương. Thần giới ủy viên hội nắm giữ thẩm phán chúng thần chức trách, cũng có trưởng quản thần giới, bảo trì quy tắc chi nhiệm vụ. Thần giới ủy viên hội bên ngoài trên quảng trường, vân vụ thiên biến vạn hóa, bỗng nhiên như là dao động cuồn cuộn, bỗng nhiên như là tĩnh mịch mỹ nhân. Mỗi một lần biến hóa cũng không có quy tắc, nhưng lại mang cho người ta càng thật đẹp hơn cảm giác cùng rung động. Nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Từng đạo thần uy mênh mông kinh khủng bóng người tụ tập tại quảng trường trên không. Cầm đầu chính là một thân trường bào màu đỏ ngòm bá khí nam tử. Nam tử ánh mắt băng lãnh, tản ra kinh khủng sát lục khí tức, chính là chấp trưởng giết hại Tu La Thần, cũng là thần giới đệ nhất cao thủ, đã từng một kiếm đem Long Thần chém thành hai nửa. Tu La Thần bên cạnh chính là Hủy Diệt Chi Thần, hắn mặc trên người một kiện tử sắc đại đấu bồng, hàng đầu bộ che đậy trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến. Tại cái kia áo choàng bên trong có hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên, lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Tại cái kia áo choàng bên trong, phảng phất có vô tận thâm thúy khí tức khủng bố. Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần sau lưng chính là Phá Hư Thần cùng Thất Đại Nguyên Tố Thần, hai vị trí cao thần tăng thêm 8 vị nhất cấp thần linh, chính là xuất chinh lần này thảo phạt Diệp Đông Hoàng khủng bố đội hình. Thần giới vô số sinh linh nhìn lấy cường đại như vậy đội hình, tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu như vậy đều thất bại, như vậy thần giới sẽ không còn lực thảo phạt Diệp Đông Hoàng. Xuất phát, Tu La Thần trong tay Tu La kiếm chỉ về phía trước. Lôi âm cuồn cuộn, sát lục khí tức bao phủ thiên địa, để thần giới vô số sinh linh run rẩy hoảng sợ. Không cần, chấm đã tới. Ngay tại Tu La Thần chuẩn bị mở ra thông hướng Đấu La Đại Lục thông đạo, chỉ huy thần giới cường giả thảo phạt Diệp Đông Hoàng thời điểm, một đạo đạm mạc thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại thần giới tứ phương. Chỉ một thoáng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, gió dường như ngừng, thời gian dường như cũng đình chỉ. Cuồng vọng, không biết sống chết, lớn mật, ngoặc kép chấm chấm, yên tĩnh về sau, từng đạo khí tức phẫn nộ phóng lên tận trời. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Đông Hoàng lớn mật như thế, lại dám trực tiếp giết tới thần giới. Quả thực xem hắn thần giới như không, thật coi hắn thần giới thần linh đều là chết người sao? Tu La Thần trong tay Tu La kiếm rung động, đã bao nhiêu năm, từ khi trấn áp Long Thần về sau, còn chưa từng có người nào dám như thế khiêu khích thần giới. Muốn chết, Hủy Diệt Chi Thần giận dữ, áo choàng bên trong hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên kịch liệt. Vô tận kinh khủng hủy diệt khí tức lan tràn ra, ra thiên tế nhật, chỉ thấy trong mắt của hắn tinh hồng quang mang lóe lên. Trên bầu trời màu tím đen trong mây đen, từng đạo tím lôi điện màu đen trong nháy mắt mà rơi. Hủy diệt thần lôi, ầm ầm, hủy diệt thần lôi, hủy diệt hết thảy, xé rách thời không, vỡ nát pháp tắc, đem hết thảy tất cả đều chôn vùi. Hảo lợi hại, vô số thần linh trong lòng kinh thán. Đây chính là chí cao thần lực lượng, hơn nữa còn là am hiểu chiến đấu chí cao thần. Cái kia cuồng đồ khẳng định bị bổ đến hài cốt không còn. Nguyên một đám thần linh thầm nghĩ trong lòng, đối Diệp Đông Hoàng khịt mũi coi thường, thật sự cho rằng giết mấy cái nhất cấp thần linh liền có thể tại thần giới muốn làm gì thì làm. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, không biết tự lượng sức mình. thế mà bọn họ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bởi vì bọn hắn phát hiện mấy vị trí cao thần ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Không có chút nào chảm giết địch nhân cao hứng vui vẻ. Chẳng lẽ, một cái đáng sợ suy đoán trong đầu hiện lên. Sau một khắc, bọn họ phỏng đoán liền được chứng minh. Ông, vô tận thần quang rơi xuống, chiếu sáng thiên địa. Một tôn vô cùng vĩ ngạn uy nghiêm đế hoàng bóng người tại vô tận thần quang bên trong hiển hiện ra. Hắn sau lưng có vô cùng vô tận vũ trụ cổ chìm nổi. Từng tràng tinh hà tại hắn sợi tóc ở giữa lưu truyền. Hai con mắt như là vũ trụ tinh hà, cuồn cuộn thâm thúy, chấm, Diệp Đông Hoàng, thần phục hoặc chết. Diệp Đông Hoàng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tôn vô thượng đế hoàng bóng người ở ngực. Đó là hắn đế vương pháp tướng. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm. Bế nghế thiên hạ, rộng rãi thật lớn thanh âm quanh quẩn tại thần giới. Để thần giới dường như dao động giống như theo quanh quẩn thanh âm run không ngừng chập trùng. Bây giờ hắn vạn đạo pháp tắc đã lĩnh ngộ đến 6 tầng. Hơn nữa còn là 6 tầng đỉnh phong, thực lực tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần. Bất quá muốn tấn thăng đệ thất trọng lại là vô cùng khó khăn. Không biết bao nhiêu ngày kiêu bá chủ cả đời vây ở pháp tắc 6 tầng đỉnh phong. Cả một đời khó có thể tiến thêm. 6 tầng đỉnh phong cùng thất trọng đừng nhìn chỉ có kém một đường. Lại là một trời một vực. Đây cũng là vì cái gì pháp tắc thất trọng được xưng là thiên hoàng nguyên nhân. Diệp Đông Hoàng nghĩ đến một cái mau lẹ biện pháp. Cái kia chính là đem thần giới những thứ này nó mạnh mẽ thần linh đều nuốt chửng lấy. Cướp bóc tu vi của bọn hắn cùng cảm ngộ. Tất nhiên có thể đạt tới pháp tắc thất trọng. Trở thành thiên hoàng. Muốn chúng ta thần phục. Thật sự là nằm mơ. Năm đó Long Thần còn làm không được. Huống chi là ngươi, Tu La thần tay cầm Tu La kiếm, sát ý ngút trời, hủy diệt chi thần trong mắt đều là vô tận hủy diệt chi ý. Tà ác chi thần, thiện lương chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng tới đến bọn họ bên cạnh. Năm đại chí cao thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ sau đầu cửu hoàn vòng ánh sáng biến đến không gì sánh kịp cường thịnh lên. Vô tận thần quang chấn động toàn bộ thần giới. Phá hư thần, tình chi thần, thất đại nguyên tố thần các loại nhất cấp thần linh toàn đều hành động. Từng vòng màu sắc khác nhau thất hoàn vòng ánh sáng. Cũng theo đó theo cái này chút thần để sau đầu sáng lên. Vòng ánh sáng sáng chói, làm cho cả bầu trời đều biến đến sáng lên. Hủy diệt thần lôi. Hủy diệt chi thần sau lưng màu tím đen quang vụ bay lên không. Hóa thành chí cường hủy diệt thần lôi. Ở trên không trung phát ra trận trận oanh minh. Hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Sinh mệnh chi chủng. Sinh mệnh nữ thần nhắm lại hai con mắt. Hai tay tại thân thể hai bên nâng lên. Một đoàn mãnh liệt bích quang. Bỗng nhiên bắn vào không trung. Thẳng đến Diệp Đông Hoàng. Tu La huyết kiếm. Tu La thần trong tay Tu La kiếm một chảm, chém ra một đạo thông thiên triệt địa huyết kiếm. Quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tà ác ánh sáng, tà ác chi thần đánh ra một đạo vô cùng tà ác hắc quang. Hắc quang vừa ra, gào khóc thảm thiết, thiên địa thất sắc, có thể ăn mòn hết thảy. Tịnh hóa chi mâu, thiện lương chi thần ngọc vung tay lên. Một cây cán thuần khiết không tì vết dường như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy vẩn đục tịnh hóa. Chi mâu bắn về phía Diệp Đông Hoàng. Nguyên tố bóc ra đao. Thất đại nguyên tố thần liên hợp một đám cấp 2 thần linh. Thi triển ra thần giới tam đại trận pháp một trong nguyên tố đại trận. 7 loại nguyên tố hội tụ thành một thanh thiên đao. Đao này một chỗ, nguyên tố bóc ra. Làm cho không người nào có thể điều động bất luận cái gì năng lượng. Bởi vì 7 loại nguyên tố là cấu thành thế giới cơ sở. Phá hư thần một thân áo giáp cực kỳ hoa lệ. Sau lưng ngân sắc vòng ánh sáng quang mang bắn ra 4 phía. Trong tay hắn sử dụng một đôi búa lớn, mỗi một lần vung ra, trên bầu trời đều sẽ phát ra trận trận oanh minh, dường như thiên đều muốn bị hắn đập bể giống như. Hắn dùng chính là nhất lực hàng thập hội phương pháp, phá hư thần còn có cái biệt xưng gọi là đại lực thần. Luận thuần túy lực lượng, hắn chính là thần giới đệ nhất. Giờ khắc này, thần giới chúng thần cùng thi triển thần thông, từng đạo lộng lẫy kinh khủng thần quang đánh phía Diệp Đông Hoàng, liền như là phải diệt thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.